cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 52, bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, một người phụ nữ vốn chẳng thích uống thuốc, Dịch Lợi Khuynh không tài nào hiểu được tại sao Lâm Yên cứ né tránh anh. Từ lúc anh đưa cô rời khỏi hiện trường, cô đã cố ý giữ khoảng cách. Không chỉ đơn giản là ngứa đúng không? Còn triệu chứng gì nữa không? Chỉ là ngứa thôi, Lâm Yên đáp. Dịch Lợi Khuynh cúi đầu nhìn cô, nhưng mắt của em rất khác. Tôi không sao, chờ bác sĩ đến là ổn. Lâm Yên dịch đến ngay chỗ điều hòa, vặn xuống mức thấp nhất, vừa run vừa lướt tin tức giải trí để phân tán sự chú ý. Trên mạng đã tung ra hàng loạt ảnh cô và Dịch Lợi Khuynh ở khu trượt tuyết, ở khách sạn Hoành Thành. Rõ ràng là cả đoàn phim đều có mặt, nhưng Lâm Dĩ Vi chỉ chọn chụp cô và Dịch Lợi Khuynh. Dưới lớp filter và chỉnh ảnh, mọi thứ trông như thật. Phía nhánh thứ hai của gia tộc cố tình thuê Thủy Quân dẫn dắt dư luận, muốn kéo cô xuống, khiến dân mạng không biết đầu đuôi, dễ dàng tưởng tượng theo hướng tiêu cực. Không chỉ đối thủ trong giới mua tin bôi nhọ cô, ngay cả Tinh Hà cũng nhúng tay. Họ vốn đã hủy hợp đồng với lý do đời tư hỗn loạn. Tinh Hà Entertainment, Lâm Yên lúc em tức giận rời đi, chúng tôi thấy tiếc, từng khuyên em thay đổi, sống lại tử tế, nhưng đáng tiếc là em không nghe. Tự chịu đi, một cú dẫm thẳng mặt đến từ công ty cũ, vốn là một trong những ông lớn của giới giải trí, càng khiến lời nói của họ đáng tin hơn trong mắt cư dân mạng. Điều khiến Lâm Yên thấy nhói lòng là các fan vẫn cố lên tiếng bảo vệ cô, trong khi chính họ cũng hoang mang, lo sợ không kém gì cô. Cô đăng nhập vào tài khoản cá nhân, soạn một dòng ngắn: xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tối nay xảy ra sự cố. Ngày mai tôi sẽ cho các bạn một lời giải thích. Tinh Hà Entertainment, mai nhớ kiểm tra email. Chỉ trong chốc lát, cái tên của cô bị Thủy Quân đẩy lên hot search, đứng đầu bảng tìm kiếm. Email gì cơ? Là thư tuyên bố rút khỏi giới giải trí hả? Không lạ khi cô ta giấu việc đã kết hôn. Không lạ khi tất cả nhãn hàng đều hủy hợp tác. Không lạ khi Tinh Hà cắt hợp đồng. Đời tư hỗn loạn như vậy, ai dám hợp tác tiếp? Mọi người đừng nói quá đáng, nên giữ lý trí khi hóng chuyện ảnh chụp rành rành ở đó. Mà Lâm Dĩ Vi là chị em họ, không có lý do gì bịa chuyện cả Lâm Dĩ Vi lại còn giở trò viết một bài dài đăng lên tài khoản công khai. Mỗi chữ đều đao to búa lớn, đạo đức ngút trời, bịa đặt gì cũng dám. Phía nhánh hai của gia tộc xuống tay rất độc, bọn họ biết Mẫn Hành Châu chắc chắn sẽ không ra mặt thừa nhận. Mục đích cũng chẳng có gì mới, hủy danh tiếng của cô, ép Mẫn ra hủy hôn. Cô tiếp tục lướt bình luận, đã hơn mấy vạn lượt, đôi lúc cô cũng tự hỏi, không ngờ mình lại nổi đến mức này, có thể khiến từng đó người bu vào hóng chuyện. Nhưng hiện tại, cơ thể cô thực sự không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy này nữa. Điện thoại phịch một tiếng rơi xuống sàn, đúng ngay chân Dịch Lợi Khuynh. Anh cúi đầu hỏi, em muốn tôi giúp em như thế nào? Thấy sắc mặt cô càng lúc càng đỏ, anh lấy khăn lạnh đắp lên mặt cho cô. Cô liền úp nguyên cái khăn lên đầu, che kín cả ngũ quan, giọng u u nghèn nghẹn. Là nhằm vào tôi, anh nhúng tay vào chỉ càng rối thêm thôi. Dịch Lợi Khuynh lại thay khăn khác cho cô, đặt trong tay vẫn còn cảm nhận được nhiệt nóng như thiêu đốt. Trời đã điều hòa xuống 17 độ, vậy mà cô vẫn nóng như thế. Rốt cuộc là khó chịu tới mức nào? Chuyện bắt nguồn từ tôi phải chịu trách nhiệm. Lâm Yên lắc đầu, không phải anh, chỉ cần là đàn ông đến gần tôi, bọn họ cũng sẽ ra tay. Dịch Lợi Khuynh ngồi xuống cạnh cô, giọng nói trầm ổn, tôi có thể giúp em xử lý nhà họ Lâm, xử lý mọi chuyện bên ngoài, kể cả từng ngày sau này của em có thể cân nhắc. Rồi anh buông một câu rõ ràng, ly hôn với Mẫn Hành Châu. Đến với tôi, toàn thân Lâm Yên cứng đờ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít. Người đàn ông trước mặt biết quá nhiều, bao gồm cả chuyện nhà họ Lâm, nhưng quan trọng hơn cả là câu nói sau. Quá rõ ràng, đến mức một đứa ngốc cũng nghe ra ý tứ. Cô có chồng, dù cuộc hôn nhân ấy chẳng được pháp luật bảo vệ, nhưng cô cũng không thể chấp nhận bất kỳ sự tỏ tình hay ám chỉ nào vượt quá ranh giới bạn bè. Với Dịch Lợi Khuynh, cô chỉ xem như là người trong đoàn phim. Anh từng giúp cô một lần với vé mời, nhưng ngoài ra, cô không muốn hiểu sâu thêm. Ngay cả khi sau này có ly hôn, cô cũng không muốn yêu thêm ai nữa. Cô đã yêu Mẫn Hành Châu, và cô không biết còn ai có thể bước vào trái tim mình lần nữa. Nếu như Dịch Lợi Khuynh thực sự có thể bước vào tim cô, vậy thì lẽ ra 4 năm trước đã nên như thế rồi. Tôi coi như anh đang nói đùa đi. Tôi yêu Mẫn Hành Châu. Thái độ dứt khoát, đến cả ám chỉ cũng không để lại. Chỉ để cho anh một cái cớ. Đùa thôi, mà rút lui. Dịch Lợi Khuynh thật ra lại rất tán thưởng điều này ở Lâm Yên. Điều kiện anh đưa ra đủ hấp dẫn, nhưng Lâm Yên không hề dao động, thậm chí không có lấy một tia rung động. Quả nhiên, cô yêu Mẫn Hành Châu, yêu đến tận xương tủy. Dịch Lợi Khuynh rất bình tĩnh. Lâm Yên tiểu thư, tôi từ trước đến nay chưa từng nói đùa. Lâm Yên gật đầu, tôi hiểu. Dịch Lợi Khuynh mỉm cười. Em kết hôn với Mẫn Hành Châu, tôi biết, ban đầu thấy em cười vui như vậy, tôi cứ nghĩ em đã tìm được hạnh phúc, nhưng hóa ra, không phải vậy, đúng không? Lâm Yên lấy khăn trên mặt xuống, thì thấy Dịch Lợi Khuynh đang đứng trước mặt, vừa vặn đang vắt khăn. Trong khoảnh khắc, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người anh, mùi suối núi mát lành, rất trắng sơ mi, rất cấm dục. Lại ấm, lại lạnh, lại tươi mới, khiến mặt cô càng nóng hơn. Người đàn ông này, sao lại đứng gần đến thế? Lâm Yên hít một hơi sâu, ổn định nhịp thở, nở nụ cười gượng, là thuốc ta, CSTH, CS, phiền anh đừng đến gần. Dịch Lợi Khuynh chẳng lấy làm lạ, đưa khăn cho cô, em chịu đựng giỏi thật, nếu chuyện bên ngoài Mẫn Hành Châu không ra mặt xử lý, tôi sẽ lo liệu. Lâm Yên cúi đầu, anh uống hơi nhiều rồi. Những lời này, thu lại đi, ở đầu dây bên kia. A Tình nghe rõ từng câu đối thoại, đến cả điện thoại cũng quên bấm trả lời. Họ Dịch này đúng là quá khác hình tượng ban đầu, càng kiểu đàn ông cấm dục, lúc bùng ra lại càng khiến người ta khó kháng cự. Quả thật hơi âm hiểm, ra tay ngay lúc phụ nữ đang yếu đuối nhất. Tính ra là tỏ tình, không hẳn, mà giống như định lén cướp người trong bóng tối. Đàn ông bây giờ, ai cũng thẳng thế à, không cho người ta chút thời gian hồi sức à. Đến thử lòng cũng không, ít nhất cũng nên thả thính đôi ba lần chứ. Chơi gấp vậy, bạn bè còn chẳng làm nổi. Mà Lâm Yên thì, lại rất thành thật, điều kiện của Dịch Lợi Khuynh để ngoài xã hội đúng là xuất sắc. Có tiền, có sắc, có năng lực, nếu Lâm Yên coi như tái giá, thì cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì. Ai mà chẳng có người yêu cũ, chẳng từng yêu sai một lần. Anh ta chẳng hề để tâm quá khứ của cô, lại thẳng thắn đề nghị. A Tinh thậm chí bắt đầu ghét Mẫn Tổng rồi, cả cái tường đã bị đào lở rồi. Có khi vẫn chưa hay biết. Lúc Mẫn Hành Châu đến đã là 9 giờ tối, hành lang đầy phóng viên, đang thì thầm bàn tán, cậu nhìn cái ảnh kia chưa? Ánh mắt hai người nhìn nhau còn kéo dây điện được ấy. Bảo không có gì sao nổi, Dịch Lợi Khuynh là kim chủ của cô ta thật à, biên kịch dù có tiếng cũng không đủ nuôi nổi Lâm Yên đâu. Nhà cô ta cũng giàu mà, là con gái của Lâm Văn Kỳ đấy. Chính gốc tiểu thư nhà hào môn, gì cơ, đồng nghiệp tôi từng nói, nghề dễ kiếm nhất là canh chừng Lâm Yên, chuyện xung quanh cô ta không thiếu. Đúng lúc ấy, cả hai người quay đầu lại, liền trông thấy Mẫn Hành Châu, cả hai lập tức thẳng lưng, nhường đường ngay táp lự. Trợ lý từ lúc ra khỏi thang máy đã bắt đầu phát danh thiếp. Cảm ơn các vị đã quan tâm đến chuyện của bà chủ chúng tôi. Đây là chuyện riêng trong nhà của sếp tôi. Mong các vị phóng viên chừa cho chút không gian riêng tư. Bà chủ, ai cơ, Mẫn Hành Châu đã kết hôn rồi. Từ đầu đến cuối, trợ lý từ một mình phát danh thiếp. Lời nói vừa khách khí vừa đủ sức nặng, khiến những người có mặt đều mơ hồ. Anh ta tiếp tục nói, Lâm Yên tiểu thư thực ra đã kết hôn với sếp tôi. Các vị chặn ở đây sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô ấy. Muốn biết thêm, cứ gọi vào số trong danh thiếp. Hỏi thẳng sếp tôi, nhớ cầm kỹ đấy, nếu đến đây vẫn không hiểu, thì đúng là không thể tiếp tục làm báo được nữa. Lâm Yên là bà chủ của tập đoàn Mẫn Thị. Một phóng viên liều lĩnh tiến lên một bước. Mẫn tiên sinh, chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút không? Vẫn không biết điều, trợ lý từ chán ngay. Đây không phải giờ làm việc. Chuyện riêng không liên quan công việc. Có gì xin gọi điện. Đừng làm phiền nữa. Bíp, Mẫn Hành Châu quẹt thẻ. Mở cửa phòng nghỉ, cách Trương.